Bá Tước, chương 70, góc truyện audio.com. Tích tắc tiếng đồng hồ quả lắc cứ thế vang lên. Thời gian bên ngoài đã trôi qua 5 ngày, chỉ còn 2 ngày nữa là sẽ đến ngày Tô Lỵ và Lilith cùng tiêu vong. Líp nhìn khuôn mặt thong dong của Xia ở phía đối diện. Không nhịn được đành hỏi, có thật là ngươi sẽ nghe theo của Lilith không? Cái này không phải nghe lời, mà ta phải làm như vậy. Bởi vì ta đã đồng ý với cô ấy. Cô ấy ở đây là chỉ Tô Lỵ. Xia, đừng đi, nếu như cô ấy biết cũng sẽ không để ngươi đi đâu. Hacker không phải là một nhân vật đơn giản. Mẹ của ta từng nói hắn chính là người đầu tiên được Lilith biến thành huyết tộc. Hắn và Lilith giống nhau, đều là huyết tộc có sức mạnh không người nào địch nổi. Ngươi đối đầu hắn thì chỉ có con đường chết mà thôi. Ta sẽ không chết, hắn hoàn toàn khác với người trước đây chúng ta từng gặp. Nếu như ngươi đã cố tình muốn đi, vậy thì ta sẽ đi cùng ngươi. Xia trầm mặc một lúc rồi nói. Vậy cũng được, ngươi về chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành. Thấy Xia đồng ý, Clip mới hơi yên tâm. Nếu có hai người thì phần thắng sẽ tăng thêm một ít. Cho dù Xia rất mạnh, thế nhưng cũng không thể thắng được một huyết tộc gần thuần chủng như Edgar. Josie vẫn đang hôn mê, vì vậy anh không thể để một mình Xia mạo hiểm như vậy được. Sáng sớm ngày thứ hai, cánh cửa tòa lâu đài đột nhiên bị mở toang. Clip vốn luôn dịu dàng lại đùng đùng nổi giận xông vào. Clip đại nhân, Burke thấy thế liền vội vàng chạy theo sau Clip. Xia đâu, nghe thấy tiếng ồn phát ra từ dưới lầu. Lilith liền đi ra, cô đứng phía trên cầu thang, khoanh tay, nghiêng người nhìn xuống, Lilith, từ khi nào mà ngươi lại trở nên vô lý như vậy? Lilith đại nhân, Xia đâu rồi? Lilith quay đầu, lạnh lùng nói, đi ma giới rồi, ngài biết rõ hắn đến đó sẽ chỉ có mất mạng mà thôi. Vì sao ngài không ngăn cản hắn? Hắn đã nói sẽ để ta đi cùng, tại sao lại bỏ đi một mình như vậy? Đây chính là lựa chọn của hắn. Hắn sẽ không để ngươi mạo hiểm cùng hắn đâu. Ngày hôm qua khi ngươi vừa rời khỏi đây thì hắn đã đi ma giới rồi. Clip vung tay áo, xoay người đi ra khỏi cửa. Vậy ta sẽ đến đó. Xia là bạn của ta. Ta cũng không hắn vì ngươi mà đi chịu chết. Vô dụng thôi, Lilith lạnh lùng nói. Nếu như theo tính cách của Edgar thì hắn sẽ không để người khác quấy rầy trận chiến của mình đâu. Không ai có thể phá bỏ không gian do hắn tạo ra. Clip nghe vậy, nhưng vẫn dứt khoát rời đi không thèm quay đầu lại. Ma giới, bầu trời vẫn luôn u ám như trước. Đây chính là lý do Xia không thích nơi này. Không khí ở đây lúc nào cũng thoang thoảng một mùi máu tươi. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo. Hai mắt nhiễm đỏ, mái tóc dài màu trắng bạc đã nhiễm không ít máu. Nhẹ nhàng tung bay theo gió, trong không gian do Edgar tạo ra, chỉ có hai người, một là Edgar lông tóc không chút thương tổn, và Xia khắp người đầy vết thương, cho dù có năng lực tự lành vết thương vô cùng cường đại. Nhưng đối với Xia, những chỗ bị thương cũng cần có thời gian để tự bình phục. Hơn nữa sức mạnh và lối đánh của Edgar lại vô cùng biến thái, cho nên mới hình thành cục diện như hiện tại. Tuy lực lượng của Edgar vô cùng áp đảo làm cho Xia phải cố hết sức. Thế nhưng trong lòng anh lại vô cùng phấn khích, Edgar hoàn toàn khác với những đối thủ mà Xia từng gặp trước đây. Điều này làm cho anh cảm thấy đây là một trận chiến vô cùng giá trị. Xia giơ cao thanh thập tự kiếm của Tô Lỵ, dùng sức chém về phía Edgar, tuy trong người Xia có một nửa là con người. Thế nhưng điều đó lại không trở thành nhược điểm như những huyết tộc bình thường khác. Và Xia lại rất dễ dàng lợi dụng điều này để đối phó với Edgar. Thanh thập tự kiếm này của Tô Lỵ được làm bằng bạc nguyên chất. Là kiếm thánh chuyên dùng để đối phó với huyết tộc, vì vậy không còn gì tốt hơn khi dùng thanh kiếm này để đối phó với Edgar. Edgar thoải mái tránh thoát khỏi lưỡi kiếm của Xia đang nhắm tới điểm yếu của mình. Quả thật là một thanh kiếm không tồi, thế nhưng nếu không thể chạm tới ta thì không có tác dụng gì cả. Xia cười khẽ, trong nháy mắt đã chuyển thanh kiếm vào một cách tay khác. dùng sức chém ngang qua trước ngực của Edgar. Edgar sờ lên vết thương trước ngực, rồi cười nói, không tệ không tệ, không ngờ ngươi có thể làm cho ta bị thương. Nếu như ngay cả một vết thương nhỏ mà ngươi còn không làm được, ta mới thất vọng về ngươi đấy. Rất nhanh ta sẽ làm vẻ mặt tươi cười này của ngươi nói không ra lời. Ha ha, Edgar tươi cười, tinh thần nhanh chóng hăng hái. Tuy đối phương không phải một huyết tộc thuần huyết cao quý, thế nhưng lại cường đại hơn những huyết tộc thông thường. Hơn nữa tiềm lực của người này vô cùng lớn, không thể khinh thường. Edgar vốn luôn bị vây trong trạng thái bị động, lúc này mới bắt đầu tấn công về phía Xia. Đã rất lâu rồi Edgar mới gặp được một đối thủ khiến anh phải cẩn thận và hưng phấn như vậy. Trước khi ta như vậy thì ngươi đã chết mất rồi. Những lời này ta sẽ trả lại cho ngươi nhanh thôi. Xia nắm chặt thanh kiếm trong tay, ngăn cản công kích của Edgar. Nhưng vì thực lực hai bên cách xa nhau nên Xia nhanh chóng rơi vào yếu thế. Anh không phòng bị nữa mà lại nghiêng người chuyển qua công kích phía sau Edgar. Trong khi Edgar vội vàng tránh thoát khỏi lưỡi kiếm của Xia thì trên bả vai đã xuất hiện thêm một vết thương. Giây tiếp theo, Edgar nhanh chóng xoay người xuất hiện trước mặt Xia. Xia không kịp phản ứng nên bụng đã trúng một quyền của Edgar và bay ra cách đó thật xa. Xia rơi xuống mặt đất, chật vật dùng kiếm chống đỡ thân thể, một tay ôm bụng, liếm vết máu nơi khóe miệng. Thật đau nha, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đột nhiên Edgar xuất hiện trước mặt, ngồi xổm xuống nhìn Xia. Người trong lòng ngươi là Lilith, hay là cô gái nhân loại kia? Lilith nhìn theo bóng lưng Clip, rũ mắt xuống, hàng lông mi dày cong vút tạo thành một bóng mờ trên gương mặt xinh đẹp, trắng nõn của cô. Sau khi đi vào nội tâm của mình, Lilith nhanh chóng đi đến chỗ Tô Lệ, giẫm lên thắt lưng của cô. Này, nếu cô chưa chết thì mau ngồi dậy đi. Trên lưng truyền đến cảm giác đau đớn làm Tô Lệ mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Khi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hung thủ giẫm lên lưng mình chính là Lilith với vẻ mặt hung thần ác sát. Trước tiên cô có thể nhấc cái chân cao quý của cô ra khỏi người tôi được không? Lilith nhìn chằm chằm Tô Lệ một lúc rồi nhấc chân lên. Tô Lệ ngồi lên, bình tĩnh hỏi, cô có chuyện gì sao? Xia sắp chết rồi, vẻ mặt Tô Lệ vô cùng kinh ngạc, thế nhưng ánh mắt cô lại vô cùng bình tĩnh nhìn Lilith. Sau đó lại khoát tay cười nói, cô đùa không vui chút nào. Vẻ mặt Lilith nặng nề, không giống như nói đùa, ta để hắn giúp ta đi giết Edgar. Khi nghe những lời này, cuối cùng thì Tô Lệ mới cười không nổi, bởi vì cô biết Edgar là người như thế nào. Lúc trước, sau khi kết thúc trận chiến cùng Lilith, Edgar chính là người thành lập một thế lực mới, cũng là người lãnh đạo cao nhất của ma đảng. Tô Lệ đứng dậy, vô cùng tức giận kéo cổ áo của Lilith. Tại sao cô lại làm vậy? Cô muốn hại chết Xia sao? Ta chỉ làm cho hắn phải lựa chọn mà thôi. Lựa chọn giữa ta và cô. Tô Lệ buông cổ áo Lilith ra. Cô ta tiếp tục nói. Nếu hắn có thể quên đi sự tồn tại của ngươi thì ta cũng có thể quên đi sự thù hận với Edgar. Cùng hắn sống nốt phần đời còn lại. Nếu hắn không làm được điều đó và muốn để cô trở lại thì hắn phải giúp ta giết chết Edgar. Có như vậy thì ta mới trả cô về cho Xia. Xia giúp Lilith giết Edgar. Tô Lệ há hốc mồm, không nói lời nào. Cô cũng không hiểu vì sao Xia lại lựa chọn như vậy. Xia phải hiểu rõ rằng giữa cô và Tô Lệ thì chỉ có một người tồn tại. Nếu cô trở về thì Lilith mà anh yêu sẽ biến mất. Nếu đã như vậy thì sao anh lại muốn cô trở về? Xia, ngài ấy, thích tôi sao? Tô Lệ cũng không biết bản thân mình đã bị làm sao. Từ nhỏ đến lớn, không có chuyện gì có thể làm cô khóc. Thế nhưng từ khi quen biết Xia, sau khi yêu anh, thì loại cảm giác lo được mất được lại làm cô khóc không ngừng. Vì cái gì hắn cũng không nói. Thế nhưng theo ta thì đúng là vậy. Lilith dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Xia là do ta nuôi lớn. Có lẽ tình cảm của hắn đối với ta không phải là tình yêu. Lilith, bây giờ cô có thể cho tôi ra ngoài được không? Tôi cầu xin cô, tôi phải đi tìm Xia. Sau khi Clip đến ma giới, anh bắt đầu cảm nhận vị trí của Xia. thế nhưng hơi thở của Sia và Edgar đã bị che giấu hoàn toàn. Vì vậy, Lip vẫn còn nhớ nơi xảy ra trận chiến năm đó giữa Lilith và Edgar nằm ở khu rừng rậm trong lãnh thổ của Ma Đảng. Tuy nhiên Ma Đảng phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, sợ là sẽ không thể dễ dàng đặt chân vào lãnh thổ của bọn họ. Sia đã đi vào đó từ hôm qua, không biết tình hình hiện tại của bọn họ như thế nào rồi. Lip chỉ hy vọng trước khi mình chạy được đến đó thì Sia vẫn có thể chống đỡ được. Cho dù Sia mạnh đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đánh thắng được Edgar. Hành động lần này của hắn không khác gì tự sát, bởi vì Edgar chính là một người bất tử. Giao chiến với Edgar gần một ngày, Sia đã bắt đầu đuối sức. Những chỗ trọng thương trên người chưa kịp lành lại thì Edgar đã tạo thêm nhiều vết thương mới. Sia, năng lực của ngươi là gì vậy? Edgar xuất hiện sau lưng Sia. Sia vừa vung kiếm về phía sau thì Edgar đã đứng ở trước mặt anh chỉ trong nháy mắt. Năng lực của ta là làm thời gian dừng lại. Edgar nói xong liền nhảy ra xa. Nhìn Sia đang vung kiếm về phía mình từ trên không. Bình thản nói, tuy không thể làm thời gian dừng lại quá lâu, thế nhưng cũng đủ dùng rồi. Khi thanh thập tự kiếm đang chuẩn bị khảm vào trái tim của Edgar, thì anh ta vung tay một cái. Một trận gió thổi qua tất cả và mọi thứ trở nên yên tĩnh. Và mũi kiếm của Sia cách anh ta chỉ một mm. Edgar cười nói, hôm nay ta thật sự rất vui vẻ. Cảm ơn ngươi đã cho ta một trận chiến sảng khoái như vậy. Thế nhưng cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi. Bye bye, nói xong, Edgar liền vươn tay đâm về phía trái tim Sia. Thế nhưng, bàn tay của Edgar lại xuyên thấy qua người Sia. Là giả, ta cũng rất vui đấy. Đột nhiên một Sia xuất hiện phía sau lưng Edgar, dùng thập tự kiếm đâm thủng qua trái tim anh ta. Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết. Năng lực ẩn của ta chính là tạo ra ảo giác. Ha ha ha, ngươi thật sự nghĩ rằng thứ vô dụng trong tay ngươi có thể giết được ta sao? Edgar xoay người đá về Sia. Trong khi Sia vội vàng tránh cú đá thì Edgar đã rút thanh thập tự kiếm ra. Vết thương trên ngực Edgar không ngừng chảy máu. Anh ta dùng một tay che lại. Mặc dù đã không còn chảy máu, thế nhưng miệng vết thương không thể khép lại ngay lập tức. Sia kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Bởi vì một khi bị thập tự kiếm đâm thủng qua tim thì huyết tộc sẽ bị hôi phi yên diệt. Vì sao ngươi không chết? Edgar nhìn ngực của mình. Đúng là nếu huyết tộc bình thường mà bị thập tự kiếm đâm thủng tim thì sẽ hôi phi yên diệt. Thế nhưng, Edgar nghiêng đầu cười, thế nhưng ta lại không hề có trái tim. Thấy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của Sia, Edgar lại tốt bụng nhắc nhở. Trừ khi ngươi chặt đầu của ta, nếu không không có cách nào có thể làm ta chết được. Sia liếm vế máu ở khóe miệng, cười nói, vậy thì thưa dịp này ngươi hãy nói tạm biệt đầu của mình đi. Sia xé một mảnh vải từ trên áo xuống, tiện tay buộc mái tóc dài của mình lên, răng nanh nhọn từ từ lộ ra, anh phất tay một cái, một đoàn rơi không biết từ đâu ra đột nhiên xuất hiện. Vây quanh Edgar, còn Sia thì vòng qua phía sau anh ta, luận về lực chiến đấu thì hai người họ hoàn toàn tương xứng nhau. Luận về sức bật và tiềm lực thì Sia lại hơn một chút. Thế nhưng nếu bàn về kỹ năng và năng lực tự phục hồi vết thương thì Edgar lại hơn Sia rất nhiều. Vết thương Edgar gây ra cho Sia, phải mất một thời gian khá dài mới tự lành được, thế nhưng Edgar thì chỉ trong nháy mắt là có thể hồi phục như cũ. Chỉ dựa trên điểm này thì Edgar đã có thể chiếm một ưu thế rất lớn. Hai người chiến đấu, giằng co một hồi lâu. Sau đó Edgar lợi dụng khoảng cách giữa Sia và mình khá gần mà kích phát năng lực làm thời gian dừng lại. Khóe miệng hắn cong lên, giảo hoạt nói, không phải ta đã nói rồi sao? Ta có thể làm thời gian dừng lại đấy. Sau đó, bàn tay của Edgar nhanh chóng xuyên thẳng qua thân thể Sia. Hai mắt Sia co rút, cúi đầu nhìn bàn tay Edgar đã xuyên qua bụng mình. Hai mắt đỏ thẫm cũng từ từ chuyển sang màu tím nhạt vốn có. Ý thức bắt đầu mơ hồ. Sia, kỳ quái, hình như mình vừa nghe được một giọng nói rất quen thuộc. Có ai tới đây tìm mình sao? Cách chương.